Hôm sau, Trương Thư Bình tới trường Tô Thần, đợi đến trưa vẫn không thấy cậu đâu, lúc này mới nhớ ra, Tô Thần còn mở nhà hàng, 8 phần 10 là cậu lại tới đó hỗ trợ. Chạy tới nhà hàng, hỏi nhân viên phục vụ mới biết Tô Ký có tới 5 chi nhánh, cậu chủ bọn họ không biết tới chi nhánh nào, Trương Thư Bình cầm địa chỉ các chi nhánh chạy một ngày, khéo một cái là cậu ta chân trước vừa tới, Tô Thần chân sau vừa đi. Trương Thư Bình hết chỗ nói rồi. Tô Thần không biết Trương Thư Bình lùng sục tìm cậu khắp nơi, lúc này cậu đang cầm báo cáo của tài vụ trong quý, hiện tại doanh thu các chi nhánh của Tô Ký đã ổn định, có thể tính toán tới chuyện mở chi nhánh mới. Trước đó Sina hỏi cậu có muốn nhận đầu tư cho Hương Mãn Đường, Tô Thần từ chối. Ngay từ đầu cậu vốn muốn tách hai cái khỏi nhau, tuy hiện tại Tô Ký và Hương Mãn Đường ở chung một địa chỉ kinh doanh, nhưng khi suy tính đến vài vấn đề, Tô Thần và Tô Kiến Quân bàn với nhau, quyết định tách cửa hàng chính của Tô Ký ra ngoài. Lầu 2 Hương Mãn Đường, Tô Thần vẫn cho theo kế hoạch cũ, làm sảnh cho khách ăn thiêu nướng tự làm. Chị Sina, đây là báo cáo của tài vụ quý này, tôi đã gửi một phần cho quản lý Từ, phần này nhờ chị giao lại cho sở tổng. Được, Sina nhận báo cáo, điện thoại trên bàn lại reo, Sina tiếp điện thoại nói vài câu, lại quay sang Tô Thần. Cậu chủ Tô, ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu, cậu có kế hoạch gì sau đó không? Tô Thần lắc đầu, Sở Thiên Dương muốn gặp cậu, Tô Thần, muốn gặp cậu thật không dễ. Sở Thiên Dương ngồi ở sofa cười chào hỏi Tô Thần. Sở Tổng nói đùa, Tô Thần hiện giờ gặp Sở Thiên Dương đã không câu nể như trước, ân cần thăm hỏi anh mấy câu, ngồi xuống sofa bên cạnh. Sở Tổng tìm tôi có chuyện gì à, không có chuyện gì là không thể tìm cậu sao? Việc này, Tô Thần kỳ thực muốn nói, hai chúng ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau, ngoại trừ công việc còn có thể có chuyện gì? Song lời này không dễ nói ra miệng, Sở Thiên Dương thấy Tô Thần hơi xấu hổ, vừa cười vừa nói. Tôi đùa thôi, kỳ thực là thế này, tôi có người bạn đã xem qua dự án cậu xây dựng, cũng tới Tô Ký khảo sát thực địa, nghĩ Tô Ký rất có tiềm năng khai phá, muốn phát triển Tô Ký thành một nhãn hiệu đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc, mở rộng ra nước ngoài. Nghe Sở Thiên Dương nói xong, Tô Thần trầm mặc với cậu mà nói tin này quá đột ngột vươn ra nước ngoài. Nghe có vẻ rất hay, nhưng Tô Thần không hề nóng nảy cho rằng đây là một chuyện vô cùng tốt. Sở Tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, hợp tác lần này là trên danh nghĩa Tô Ký hay danh nghĩa Hoàn Vũ Quốc tế? Tô Thần hỏi, nếu là danh nghĩa Hoàn Vũ Quốc tế, liệu tôi có nghĩ đúng không khi cho rằng Hoàn Vũ Quốc tế dự định thu nhãn hiệu Tô Ký này về dưới tay mình? Sở Thiên Dương nhìn Tô Thần một lát mở miệng, Tô Thần, cậu rất thông minh, không dám nhận, hiện tại Tô Ký còn chưa đứng vững chân trong nước, tôi không cho rằng bằng vào thực lực hiện nay của Tô Ký có thể có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nguyên do việc này khẳng định có Sở Tổng giúp vào. Sở Thiên Dương gật đầu. Xác thực lần hợp tác này là cần dùng danh nghĩa Hoàn Vũ, nhưng toàn bộ quá trình làm việc cần cậu tham gia, đối với cậu mà nói cũng là một cơ hội. Tô Thần lắc đầu, góc chuyện audio.com. Sở Tổng, chúng ta đều là người làm ăn, tuy tôi không nhìn xa trông rộng được như ngài nhưng tôi lại biết một đạo lý, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tôi làm việc thích làm đến nơi đến chốn, không phải của tôi sẽ không cố với. Chuyện hợp tác ngài nói, xác thực là một cơ hội tốt thế nhưng tôi không định nhận, chỉ ít là hiện tại không. Sở Thiên Dương nghe Tô Thần nói xong, đứng lên, tới trước mặt Tô Thần, hơi cúi người, nhìn xuống cậu. Tô Thần, cậu biết đó, tôi ngày càng tán thưởng cậu hơn. Tô Thần cười, nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Dương một lát, xác định Sở Thiên Dương không có ý khác mới mở miệng. Cảm ơn ngài đã tán thưởng. Sở Thiên Dương vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt Tô Thần. Cậu cũng biết, tán thưởng của tôi, bao hàm rất nhiều ý, khóe miệng Tô Thần giật giật, liệu cậu có thể cho rằng, người đàn ông này rảnh rỗi quá nên đùa giỡn cậu. Nếu lúc này cho Sở Thiên Dương một đấm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gần đây cậu phạm vào mệnh đào hoa à, thế nào mà một kẻ hai kẻ đều bất thường như vậy? Sở Thiên Dương tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tô Thần, thu tay lại. Tô Thần, cậu là người thông minh, ý của tôi hẳn cậu cũng đoán được. Xin lỗi, Sở Tổng, tôi không thông minh như ngài nghĩ. Tô Thần đứng lên, song tôi mong rằng loại hành vi này của ngài không có lần sau. Sở Thiên Dương ngồi vào sofa, liếm liếm ngón tay từng chạm vào Tô Thần, nở nụ cười cách trương.